Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2018, khóa tu thiền 2 tại Thiền viện Chân Nguyên. Hôm nay chúng ta khai thị tiếp, trở lại cái cách thiền. Bây giờ chúng ta thiền ra, quý vị ngồi thiền lâu đó thì bị đau. Cái đau là cái thường. Cái điều chúng ta cần nhớ đó là khi ngồi thiền, bất cứ cảm giác gì đến, cái chuyện đó không quan trọng. Hết đau thì đến sướng, hết sướng thì đến ngứa, hết ngứa thì đến đủ kiểu hết. Và mình sẽ thấy đủ trạng thái. Cái điều quan trọng đó là làm sao thực tập tâm không dính mắc vào những cảm giác, cảm thọ. Có vậy thôi. Thì khi mà tâm không dính mắc vào cảm giác cảm thọ đó, thì tất cả những cái cảm giác cảm thọ đó nó có biến mất không? Nó có thể biến mất hoặc không biến mất, hoặc là nó biến chuyển. Thí dụ như là mình bị đau đầu gối đó. Mình ngồi thiền mình đau đầu gối, thì cái cách là làm sao mình đi tới đó, thấy cái đầu giống như là cái đổ ra đây, nó rà xuống tới vai, thấy đau, thì mình không có đứng ở đó, chỉ ghi nhận là ngay vai có cái đau, rồi làm gì, đi tiếp, đi xuống tới đầu gối, thấy đầu gối đau thì ghi nhận đầu gối đau, rồi lại đi tiếp. Xong rồi trở lại lên đây, rà xuống tới vai, thấy nó đau hơn chút thì ghi nhận cái đau ở vai tăng lên, rồi đi tiếp. Lại đi tiếp xuống đầu gối, thấy cái đau ở đầu gối biến mất rồi, ghi nhận cái đau đầu gối biến mất, rồi đi tiếp. Rồi mình cứ làm tiếp như vậy đó, quý vị không? Tức là mình cứ thấy mình ra tới đây. Thường thường á, là cái đau hay là cái gì nó lạ đó, thì nó catch, nó chụp cái sự chú ý của mình. Mình ghi nhận xong mình đi tiếp. Mình cứ ra đi, gọi là ra chứ cái tâm nó đi. Nó đi thì đi tới đây. Ồ, chỗ nghe răng nè hơi đau. Rồi xong, không có đứng đó, ghi nhận xong đi tiếp. Đi xuống chỗ nào đau, ngứa, nhức gì đó thì ghi nhận. Thì thường thường á, đa số là mình đau trước. Tại cái đau nó thô. Khi mà cái đau mình cứ phải vật vã với nó, phải đấu tranh với nó, phải cố gắng gồng, nghĩa là giống như là nó làm dữ lắm, mình chịu không nổi. Khi quý vị qua được những cái đó rồi thì nó nhẹ, như thí dụ như thầy bây giờ là thầy hay ngứa, rồi nhột trên mặt. Có ai bị không? Đang ngồi tự nhiên có một cái gì nó nhẹ, nó đục vô cái tự nhiên sau nó nhột nhưng mới phải gái móng phải. Rồi nó ngứa, nó không phải mũi cắn, nó ngứa chơi vậy đó. Thì mình cứ làm tới làm lui thì ghi nhận, mà hồi nó biến mất thì nó lại hiện cái khác. Thế đó là chuyện thường đó quý vị đó. Khi mình trải qua rồi, còn ngay cả cái đau cũng vậy. Thật ra cái đau nó vẫn còn đó, nhưng mà nó không có làm phiền mình nữa. Có vậy thôi. Mình thực tập làm sao để cái đau, cái ngứa, cái nhột nó vẫn còn đó chứ nó không có đi. Nó đến thì biết nó đến, nó đi thì biết nó đi. Nhưng mà nó đến đi thì đó là chuyện của nó, mà mình phải ghi nhận nó, xong rồi để yên nó. Và phần mình thì cứ tiếp tục ra, thở ra lui. Ra ghi nhận khách quan, ra ghi nhận khách quan, cứ vậy thôi. Cứ vậy làm thôi. Rồi gặp trường hợp mà trường hợp đau quá, trường hợp mà nhột nhột thì không sao, hứa cũng không sao, mà đau quá thì trường hợp đó đó thì chỉ thêm, khi trường hợp mà đau quá như vậy đó thì có người gồng, có người nghiến răng, có người ráng chịu đựng. Trường hợp đó là quý vị ráng thở, nhớ thở, nói thở đi cưng. Cưng là mình đó nha, chứ không phải người kia nha. Cưng là mình á, chứ đừng nói ê cưng là không được. Qua bên ngoài bên này này, nói thở đi, thở đi, thở đi 8, thở đi 7, hít vào thở ra. Mà khi thở như vậy nó đau, càng đau mình càng thở mạnh. Thở mạnh nên chi? Cho cái đau nó ra. Nó ra nhưng mà sau đó từ từ đó mình phải chú ý, chú ý vào cái hơi thở, xem cái hơi thở nó có đau không. Cái chân nó đau nhưng mà mình chú ý vào hơi thở, mình thấy cái chân nó có đau không? Ồ đau quá, đau quá, đúng, đau thiệt. Nhưng mà từ từ đó mình chú ý vào hơi thở, cái focus của mình thay vì nó chú vào cái chân thì mình focus vào cái hơi thở. Rồi bắt đầu mình chú ý vào hơi thở, mình xem có hơi thở có đau không. Mình nhìn một hồi thấy hình như hơi thở nó có đau không? Không có đau. Rồi mình thở tiếp, mình tiếp tục thở một hồi, sau rồi mình quay lại hỏi hơi thở có đau không, nhìn để ý có đau không. Hơi thở không đau ha, rồi mình lùi một bậc. Cái tâm mà đang biết cái hơi thở này, cái tâm này có đau không? Nói vậy có bị hiểu không? Mình lùi dần. Ban đầu đó mình chỉ thấy cái đau ở dưới này thôi, xong rồi mình phải thở mạnh, thở mạnh, thở mạnh, rồi mình lùi lại. Thay vì cái focus ở đấy nó focus vào cái đau thì nó focus vào cái hơi thở. Đau quá, ôi là đau quá, đau quá, thì chú ý vào cái hơi thở. Tại khi đau đó, thì cái hơi thở nó dịch như thế này. Xong mình chú ý vào cái hơi thở, thở mạnh. Xong rồi chú ý càng lâu, xong mình bắt đầu hỏi hơi thở có đau không á. Chú ý một hồi thì sẽ thấy hơi thở nó đau hay không. Không có gì giỏi vậy, hơi thở đâu biết đau. Chú về hơi thở rồi đó, bắt đầu tâm nó chú về hơi thở rồi đó, bắt đầu nó bớt đau rồi. Tại nó đâu có nhớ cái này nữa, đang để nhớ tới cái này nè. Rồi xong đó mình lui lại một nấc nữa. Cái tâm đang biết hơi thở này nè, nó có đau không? Đương nhiên rồi, sao nó đau. Hơi thở không đau, nó cũng đau đâu. Thì mình cứ tách dần như vậy đó, thì mình trở về cái tâm của mình và nhả cái kia ra. Hiểu không? Đó. Nhưng mà mình nhả như vậy, cái đau nó còn không? Nó còn, nó vẫn chừng hình cái đó, nó không có đi đâu hết. Nhưng mà cái tâm mình thấy nó không đau, hơi thở cũng không đau, thì hai cái không đau thì hạ cái một đau. Đó một, thì quý vị có vậy thôi. Thay vì mình người thường á thì chỉ muốn cái đau này đi chơi chỗ khác, nhưng mà mình tu tập đó, cái đau này nó không có đi chỗ khác được, tại nó ở đâu quý vị, nó ngay đây, nó là mình mà đi đâu được, cho nên không thể đuổi nó đi đâu được. Thì giờ chỉ còn cách á là để nguyên nó ở đâu để nguyên nó ở đó, mà cái tâm mình đừng bám víu vào nó thôi. Có vậy thôi quý vị. Đó là cái sự không dính mắc. Pháp giới vẫn như vậy, thế giới vẫn như vậy, chúng sinh vẫn như vậy, người ta vẫn ác độc như vậy, người ta vẫn dễ thương như vậy. Everything still the same, nhưng cái tâm mình không có the same. Tâm mình đã khác rồi. Thế giới này nó vẫn như thế thôi, mà chỉ có cái tâm mình có bám víu, có chấp hay không chấp. Chấp, bám víu, cling vô, grasp vô, thì mình đau khổ. Nhả ra, nhả ra, nhả ra, thì mình trở về cái trạng thái tâm nguyên thủy. Và cái tâm nguyên thủy đó nó gọi là chân tâm. Chân tâm pure, pure mind. Chân tâm nó thanh tịnh, nó vắng lặng, nó không phiền não, nó không có gì hết. Mà khi mình cứ lùi lùi lùi, mình trở về cái đó, mình an trụ trong cái đó đó, không có gì mà bother mình được hết. Bên ngoài mưa gió rầm rầm, sấm sét gì đó, tất cả đó là cái chuyện bên ngoài. Khi mình trở về cái tâm, an trụ trong cái tâm đó, thì mình an nhiên tự tại. Thì cái vấn đề của mình thực tập là sao? Là có thể trở về được hay không? Có thể trở về được hay không? Ai cũng nghe nói chân tâm phải không? Mà làm sao trở về chân tâm đây? Mình gặp thiền sư, để thiền sư nói vài câu, cái mình nhận là chân tâm. Nếu nhận là được, thầy nói vì nhận ra nãy giờ rồi, chân tâm nó thanh tịnh, là bất sinh, là bất diệt, là bốn loại thanh tịnh, là Phật tánh, nghe ngon lành lắm. Đụng vô cái khóc hù hù, nhớ chồng, nhớ con, nhớ vợ, nhớ người này, thương người kia, cứ lòng nhóng vậy hoài. Tại cái lý nó không bao giờ làm cho mình giải thoát hết đó. Mình phải thực tập. Thực tập thì nhìn cái đau nó vậy thôi. Nhìn cái đau. Lúc mà đúng, cảm ơn thầy bảo hỏi. Lúc mà đau như vậy đó, mình đang bị thắt ra như vậy đó, thì không có scan nữa, mình rùi lại thì cho nó bớt đau đã. Thấy bớt đau rồi thì lúc đó scan tiếp. Tại cái đau kia nó overwhelm mình, kéo mình mạnh quá. Đây là thầy chỉ cái technique để mà chữa những ai mà đau quá nha, thì mới làm vậy thôi. Còn những người khác không cần. Những người khác thì làm sao? Tới đâu biết cái đó, biết rồi là đi tiếp, biết rồi đi tiếp, biết rồi đi tiếp, không phải trở lại, cứ vậy thôi. Còn trừ những trường hợp mà đau quá, thầy nói đau quá chịu không nổi là mới làm cái hồi nãy thôi. Rồi ai hỏi? Ok. Thầy hiểu từ Thái hỏi. Mình đang scan tới cổ nè, mà cái đầu gối nó đau quá thì sao không? Thầy nói phải chờ một chút, tí nữa tao mới tới. Ok. Wait in line. Tí nữa tao sẽ tới mày. Tới đây cứ phải đi từ từ từ chứ. Giống người đi ra ngoài phi trường vậy. Mỗi người đứng scan thì phải get in line chứ. Ok không? Rồi, không phải đau quá cái nhảy tới liền. Cũng vậy nữa, mình cứ theo cái tiến trình từ lớp, tí nữa xuống tới mới tính. Đó, rồi. Rồi. Rồi cô ta Tâm Thái. Scan mà quên thở hả? Mình một là scan, hai là thở. Thầy nói cái thở vẫn là phải thở đều đều, luôn luôn phải giữ chú ý. Tức là cái nền nó vẫn là phải hít thở đều đặn, vừa hít thở đều đặn. Coi như cái tâm thức của mình đó, mình chia ra 1/3 là giữ cho hơi thở đều đặn, còn 2/3 kia là scan. Tại có nhiều người hết 3/3 scan không cái quên thở. Cái hồi scan xong cái mệt quá, nãy giờ quên thở. Vẫn cái tâm thức của mình đó vẫn phải chia ra một phần, giống như là background đó, là vẫn phải giữ cho hơi thở đều đặn. Vẫn giữ cho hơi thở đều đặn. Và một phần khác, 2/3 khác là scan, 1/3 giữ cho hơi thở đều đặn. Rồi ai? Tâm Trinh. Khi ngồi yên như thế này, rồi mình cảm thấy là thầy thắng. Mình scan của mình, thầy cảm thấy mình lắc để mình rên rê lại. Rồi mình scan tiếp, mình rên lắc, mình rên rê lại. Dạ, ngồi một hồi không thấy, không thấy thân. Không thấy cái feeling, cái thân. Không thấy cái thân nữa. Không phải thế. Dạ, thì không thấy cái thân nữa thì được, thì lúc đó thì không cần lắc gì hết, mở mắt ra nhìn nó còn không. Thấy nó còn thì biết là sao mày biết nó còn, khi mở mắt ra thấy nó còn là ok, không cần lắc. Dạ. Không nhớ mình scan tới chỗ nào phải không? Ồ cái này hay quá. Anh từ phổ anh xem nãy còn tỉnh rồi. Anh từ phổ hồi lên ghế là hết buồn ngủ phải không? Dạ, dạ. Và scan là hết buồn ngủ phải không? Dạ, có người scan mà tới quên scan chỗ nào. Nếu mà trường hợp scan mà tới mà buồn ngủ đó, thì lúc đó nó là phải hít thở mạnh lên chút. Nó vậy thôi. Hít thở mạnh, và nếu mà hít thở mạnh hoặc là mở mắt ra lại, mở mắt ra lại, hít thở, nhìn ra xa một chút xíu cho nó tỉnh lại rồi scan lại. Có vậy thôi. Thật ra tất cả những cái mình gặp đó chỉ là những chứng ngại, mà cái điều kiện đó là mình phải thực tập nhiều. Cái gì cũng vậy, thực tập thiền Muốn vượt qua những chướng ngại là phải thực tập thôi, chứ không có phải nói qua hay là vài phút là mình vượt qua được. Không có cái technique nào đó. Chỉ cái technique đó là training, practice, practice. Rồi con đau trên đầu vì con cũng khách như vậy, xong còn thấy hai đứa cũng rồi hai đứa làm sao tránh sợ nha, làm sao giống như cái mai trên đầu cũng đau rồi cái chân cũng cũng đau rồi hai đứa tránh sợ nhau mà con thì con giống như cái hơi thở con á, con nó đây là tại sao nó đứng sợ. Không, thầy không hiểu nó đánh lộn, nó đánh làm sao? Giống như cái mà cái mình nó không đi thì con cứ là cũng như vậy thì con mới thấy cái chân nó đau. Rồi mà cái chân đau mà lúc đó cái đang làm ở đâu? Cái mà thở không đang ở trên giữa lòng chân. Thí dụ như giữa bụng đi mà cái chân đang đau. Chân đang đau. Oh, ok. Tôi cũng đau nè. À, rồi rất là dễ. Tại cái đầu đã qua rồi, cái đường đi nó đang đi xuống dưới chân, thì tí nữa cái đầu nó đau thì tí nữa hết xuống dưới chân rồi mới trở lại cái đầu. Chứ không phải vừa mới chạy xuống đây cái đầu đau nó chạy lên, lên cái chân xuống đầu chạy xuống, cứ chạy tới như vậy. Cô hiểu thầy nói không? Ok, nó cô mới có hai đứa, là có nhiều đứa ba bốn đứa đánh lộn, nó nói vai này đau nè, mới xuống tới bụng nó nói chạy lên nói vai đau nè, đầu đau nè, mắt đau nè, răng đau nè, thì cô chạy tùm lum hay sao? Hai đứa đánh lộn thì giờ trong người cô có năm đứa đánh lộn. Quý vị có hiểu cách không? Không có vấn đề đánh lộn, ai cũng đau hết á. Đầy đau phải không? Hồi nãy rà rồi, cái đường rà nó đang đi xuống vậy. À, thì xuống vậy. Giờ thầy nói cô thì cô lên máy bay rồi, cô bay nửa đường rồi, cái cục quên đồ ở nhà, cô nói pilot làm ơn cho tôi quay trở lại, bay trở lại phi trường để lấy đồ hay sao? Nó làm gì? Nó phải tiếp tục đường của nó đi thôi. Cái đó gọi là discipline. Không có cái chuyện đánh lộn được. Cô dạy dỗ, dạy cho nó ngoan một chút. Rồi, ok thôi. Hôm nay đó thầy nói về cái technique rồi quý vị. Thì cái này giờ khai thị đó, thì hôm nay thầy nói quý vị đó là thầy sẽ nói về ba cái kinh. Ba cái kinh liên quan đến tâm xả. Và cái kinh đầu tiên á là kinh 66. Cái kinh nó tên là kinh 66, tức là số 6 và 6. Thì kinh 66 này đó, nó là thuộc trung bộ kinh thứ, cái số của nó là trung bộ kinh số 148. Trong trung bộ kinh đó, nó có tổng cộng 152 bài kinh. Như kinh tứ niệm xứ là kinh số 10 của trong trung bộ kinh. Trung bộ kinh nó rất nhiều bài, 152 bài. Thì mỗi bài kinh là Đức Phật nói về một cái đề tài. Thì cái bài kinh này á, nó cũng dài lắm. Đây là nó khoảng chừng 20 trang. Thầy không thể nào đọc hết cái bài kinh đó cho quý vị. Thầy chỉ lấy những cái chính thôi, những cái mà thầy highlight để mà đọc cho quý vị đó. Thì bài kinh đó là kinh nó tên là kinh 66, tiếng Phạn là Chachaka Sutta. Đó. Thì bài kinh nó rất là dài, thầy đang gạt đi để tìm cái khúc. Thầy đọc cho vị một khúc thôi. Này các tỳ kheo, do duyên mắt và duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Thầy đọc xong mà thầy sẽ giảng lại sau nha quý vị. Đọc chánh kinh đã, thầy mới lấy kinh là cách dịch của, đương nhiên bài này là do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali ra. Thì thầy đọc cái bài đó rồi thầy sẽ nói lại cho nó dễ hiểu hơn. Thì do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức, sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc. Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vì ấy do cảm xúc lạc thọ mà hoan hỷ tán thán, chú ở ái trước, tha tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ, bất lạc thọ mà không như thật. Biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy. Do vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng, nể các tỳ kheo, vị ấy chính do không đoạn tật tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi lên. Có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. Nãy giờ quý vị hiểu gì không? Giờ thầy giảng lại cho quý vị. Tức là này các tỳ kheo, thầy đọc nói bình thường thôi nha, không có đọc theo kiểu kinh, đọc kiểu kinh không hiểu. Thì do mắt mà tiếp xúc với lại sắc trần thì nó khởi lên nhãn thức, là cái biết của con mắt. Thì sự gặp gỡ của ba cái này đó là căn, trần, thức, thì ba cái đó nó gọi là xúc. Đó, trước chúng ta nói xúc thì sinh ra cảm thọ. Thì đây, do duyên xúc, tức là từ cái sự mà xúc chạm này đó, nó khởi lên lạc thọ, tức là pleasant feeling. Thực thái tới đây hiểu không? Do mấy cái đụng nhau này, cái này đụng mấy cái đồ bên ngoài đó, six organ đụng lại six object, nó khởi lên cái cảm thọ. Thì do duyên xúc thì nó khởi lên lạc thọ, khởi lên khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tức là không khổ không không sướng. Thì thầy xài cái danh từ nó dễ là xả, là neutral, không có sướng không khổ. Trong này dịch là bất khổ bất lạc thọ. Thì vì ấy do, thầy không có đọc lại cái kiểu này nữa. Vì ấy khi mà thầy giảng kiểu nói, thì khi mà có lạc thọ đó, thì sao? Thì cái người đó được hoan hỷ trú ở ái trước, tức là bị dính vào. Trước là dính vào, chấp trước đó, dính vào cái ái. Như thầy nói thường xuyên đó, là khi mà gặp cái gì nó sướng thì mình thích, thích thì ái. Rồi, mấy hôm trước thầy nói rồi, khi gặp khổ, lạc thọ thì ái. Rồi. Thì tham tùy miên của ấy, tức là khi mà mình gặp lạc thọ thì sao? Mình vui, mình thích, thì tham tùy miên nó tăng. Tham tùy miên là một cái tham ngủ ngầm, cái chữ đó là như vậy. Nên phải hiểu những cái danh từ chuyên môn. Tùy miên là nó ngủ ngầm và nó đi theo. Trong tâm thức của mình nó có cái tham, nó ngủ ở trong đó đó. Nhưng khi mình thích cái gì đó, nhìn gì, ô cái này đẹp quá, là cái tham nó tăng lên, nó khởi lên và nó bám vào đó. Thì khi vị ấy cảm xúc khổ thọ, tức là khi mà tiếp xúc với cái khổ, cảm giác khổ đó, thì cái gì? Thì sầu muộn, buồn, than, khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Trời, cái này ghê quá. Trời, đau quá, chịu không nổi. Ngồi thiền kiểu này đau quá, chắc chút xíu nữa chắc xỉu. Rồi thì sao? Thì sân tùy miên của vị ấy tăng, tức là cái sân ngủ ngầm á. Khi mà mình gặp một cái khổ thọ đó, thì cái sân nó khởi lên. Tức là khi bắt đầu mình bực mình đó, là cái sân nó khởi lên. Đó là tham sân rồi. Bây giờ đối với cái gì? Với cảm xúc không khổ không sướng, tức là xả thọ đó, thì cái vị đó không biết như thật. Không biết, không biết được cái nguyên nhân nào khởi lên cái mà những cái gì nó khởi lên và cái gì nó dẹp xuống. Không biết được sự nguy hiểm và sự ngọt, cái vị ngọt của cái sự ra khỏi cái cảm thọ đó. Thì vô minh của vị áo tăng, thì ở đây kinh cũng khó hiểu lắm. Hôm trước thầy nói quý vị rồi, đối với cái cảm thọ không khổ không lạc đó, thì con người cảm thấy chán. Thì sao? Thì cái người đó làm gì? Đi tìm cái sự kích thích đó. Thì không biết những cái đó thì cái sự vô minh nó tăng lên. Cho nên tham sân si của mình nó cũng nằm trong cái cảm thọ. Sướng thì tham, mà đau thì sân, mà bình thường thì chán, chán thì đi tìm cái sướng, thì cái đó là vô minh, các bạn không? Giảng vậy dễ hiểu không? Mà kinh là đọc không hiểu gì hết. Này các tỳ kheo, do vì không có chặt, không đoạn tận, tức là cho chặt, rút luôn cái tham đối với lạc thọ, do không trừ cái sân đối với khổ thọ, và không nhổ lên vô minh đối với cái xả thọ, thì người đó không bao giờ hết đau khổ hết. Này thầy nói kia kiểu dễ lắm, chứ thầy đọc lại nó cũng hiểu gì hết. Có vậy thôi. Nguyên cái đoạn này thì chỉ dịch lại cho quý vị là như vậy. Đó, đó là cái đó là thầy nói theo cái kiểu mà ban đầu bao giờ Đức Phật cũng nói là giảng rõ là ba độc tham sân si nó ra thế nào rồi. Giờ một khúc sau Đức Phật cũng lặp lại như vậy, nhưng mà bất luận Đức Phật nói kiểu khác. Rồi do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Vì ấy khi mà tiếp xúc với lạc thọ đó mà không hoan hỷ, tức là khi mà mình sướng đó, thì không cảm thấy hoan hỷ, không có chú, không có chấp vào đó, thì cái tham, trong này xài chữ tham tùy miên, mà thay dẹp chữ tùy miên đi, thì cái tham nó sẽ không khởi lên. Khi một vị ấy mà có một cái khổ thọ mà tâm không có sầu muộn, than van, khóc, đập ngực cái gì đó vân vân, thì cái sân không có tăng. Tức là khi mình bị đau gì đó, tâm không có buồn, không có tức, không có gì hết, thì cái sân nó sẽ không khởi lên. Đơn giản vậy thôi. Vậy mình tới chùa thì thầy chỉ con cách làm sao không có, không còn tham sân si nữa, thì quý thầy bảo về niệm Phật. Niệm Phật hết tham sân si. Kinh Phật dạy rõ ràng vậy nè, quá rõ. Nhưng mà kinh 66 này ai biết, có bao giờ nghe thấy tên đâu. Cho nên phải mất công phải đi đọc kinh. Đọc kinh xong là phải suy nghĩ, phải suy nghĩ để tìm ra. Đó là khổ thọ. Rồi bây giờ đến cái xả thọ, tức là không khổ không lạc. Thì cái vị ấy biết được cái sự tập khởi, tức là nguyên nhân khởi lên và diệt đi của cái vị ngọt. Tức là sao? Tức là chúng sinh ở đây đã đọc kinh cũng hiểu đâu, nhưng mà thầy dịch theo kiểu của thầy, chúng sinh không biết được cái sự nguy hiểm của các cảm thọ, không biết được cái sự nguy hiểm, cái vị ngọt, ngọt nhưng mà nguy hiểm của các cảm thọ, cho nên vô minh khởi lên. Vô minh là sao? Ở đây không có nói. Vô minh thầy nói riêng, tức là đi tìm khởi một cái tâm, đi tìm một cái cảm thọ khác. Mình lấy ông chồng này rồi, ở 10 năm chán là làm gì? Bỏ đi đâu thấy anh chàng nào đẹp trai hơn, dễ thương hơn, làm nhiều tiền hơn, bỏ đi gì lấy một khác. Cái nào xài rồi chán rồi, bỏ đi mua cái mới. Rồi thì cuối cùng, này các tỳ kheo, do chấm dứt tham đối với lạc thọ, do chấm dứt sân với khổ thọ, và chấm dứt si đối với cái xả thọ, thì có thể ngay trong hiện tại người đó chấm dứt đau khổ. Vậy thôi. Mình muốn hết khổ chỉ có vậy thôi. Chỉ dứt trừ tham sân si. Mà dứt trừ tham sân si bằng cách gì? Lạc thì không có tham, mà khổ thì không có sân, mà bình thường thì không có si. Vậy thôi. Không phải thôi quý vị, có nhiều đó thôi hết. Còn có gì nữa không? À, do yểm ly, tức là chán và xa lìa, thì cuối cái là khúc cuối của kinh là, cho nên vị ấy ly tham. Do ly tham thì vị ấy giải thoát. Thì khi đó trong sự giải thoát đó có một cái sự hiểu biết khởi lên, ta đã được giải thoát. Và vị ấy tuệ chi, trong kinh xài chữ tuệ chi, tức là biết với trí tuệ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là không còn tái sinh nữa. Có vậy thôi. Nếu quý vị làm đúng, không tham, không sân, không si, ly tham, thì mình biết mình giải thoát. Tại sao? Khi nó đưa cục kẹo nó ăn, đưa cái gì khác mình không sân, tâm nó cứ chơi chơi không gì hết, thì biết là mình giải thoát rồi. Tham sân si ở đời không còn dụ dỗ mình được nữa, thì mình biết kiếp này là kiếp chót, kiếp tới không trở lại đây nữa, không trở lại đây để gặp người yêu lý tưởng, không trở lại để tìm lương sân bá chúc anh đài hẹn nhau kiếp sau nữa. Kiếp này không sống được với nhau, xin nguyện kiếp sau trở lại. Không? Dạ. Không có kiếp sau, chấm dứt rồi, hết rồi. Rồi, thì khi Đức Phật nói kinh này xong, tâm của 60 tỳ kheo được giải thoát khỏi lậu hoặc. Đức Phật nói bài kinh này có 60 vị tỳ kheo chứng A-la-hán, sải hồng. Trong này có 70 người chứng A-la-hán. Kinh chỉ nói vậy thôi, chỉ nói đơn giản. Thì thầy tóm tắt lại theo kiểu của thầy Chí Siêu. Thì từ cái bài kinh này mình rút ra cái gì? Thầy tóm tắt lại khúc nhỏ xíu đó là: đối với lạc thọ thì không có hoan hỷ, đối với khổ thọ thì không có than khóc buồn bực, đối với sự xả thọ thì biết đây là một cảm thọ, không có đi tìm một cảm thọ nào khác hết. Nói cách khác chính là luyện cái tâm xả, như thầy nói, cái tâm xả đối với các cảm thọ, sướng khổ hay là không sướng khổ mình cũng cứ xả hết, tức là cứ tiếp tục rà rồi đi, rà rồi đi. Giống mình đi shopping mà đã vô cầm cái áo lên đẹp để xuống rồi đi tiếp, sang cái chỗ khác cầm này lên, áo này xấu quá để xuống đi tiếp, thế ra chỗ kia cầm cái áo kia lên không xấu không đẹp để xuống đi ra đi về luôn, không phải rút credit card ra, không tốn đồng xu nào hết, phải luôn. Còn mình làm gì? Ủa, áo này đẹp quá, móc ra chạc 500 rồi xong đi tới áo kia, trời áo này xấu quá phải nhìn vậy mà cũng bán nữa, rồi đi ra kia, ồ áo này xong mà không xấu không đẹp, đứng moi moi moi ngoài còn có cái nào đẹp không, moi hồi không có, hồi cũng chán, hồi đi về, thí dụ vậy. Rồi đó là bài kinh 66. Rồi là coi bài kinh nào nữa, lấy bài kinh khác nữa là bài kinh Tu Tập Căn. Kinh này tên của nó là Tu Tập Căn, tức là tu tập các căn. Kinh này cũng nằm trong Trung Bộ Kinh thứ 152, tức là bản kinh chót. Kinh này thì dạy hơi khác một chút xíu, nhưng mà cái kết cục cũng giống vậy thôi. Kinh cũng dài lắm, nhưng mà thầy đọc một khúc ngắn cho quý vị thôi, tức là cái nào nó liên quan đến cái thầy dạy thôi nha. Rồi Đức Thế Tôn nói với lại ngài A Nan như sau: thế nào là vô thượng căn tu tập trong giới luật của bậc thánh? Ở đây này Ananda, vị tỳ kheo mắt thấy sắc khởi lên khả ý, do khởi lên bất khả ý hay khởi lên khả ý và bất khả ý? Thầy nói trước, tí nữa thầy dịch lại sau. Đọc tiếng Việt xong phải dịch lại tiếng Việt. Vì ấy tuệ chi như sau: khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên vì là hữu vi nên thô, nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả. Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt và xả tồn tại. Rồi dịch lại tiếng Việt: thế nào là tu tập các căn coi như là vô thượng? Rồi, căn tức là organ. Mình tu tập, mình điều khiển cái các căn, 6 căn mình tu tập căn làm sao? Cái kinh này là tu tập căn. Tu đó là tu tập sửa 6 cái giác quan của mình. Sửa sao? Sửa mắt thì đã thẩm mỹ viện sửa, sợ tai thì tới cũng thẩm mỹ viện kéo ra tai dài giống như nhức Phật. Thế Ananda, vị tỳ kheo khi mắt thấy sắc khởi lên khả ý. Khả ý tức là sao? Là dễ chịu. Khả ái tức là dễ thương. Thì khi mắt thấy sắc đó mà trong tâm cảm thấy dễ chịu đó, và hoặc là thấy khó chịu tức là bất khả ý, hoặc khởi lên khả ý và bất khả ý tức là sao? Là không có gì hết, tức là xả. Có vậy thôi. Một là khi mắt thấy sắc thì thấy dễ chịu, hoặc là không dễ chịu, hoặc là bình thường. Nói vậy dễ hiểu, phải không? Mà kinh không chịu nói vậy. Không, thầy phải đính chính. Cái này là cách nói của người xa xưa, cách đây 2500 năm trước. Khi vị tỳ kheo thấy như vậy đó, thấy được mắt mà khởi lên cái gì đó, đó nói thầy tóm tắt lại, khi mà vị tỳ kheo khi tiếp xúc mắt mà tiếp xúc với hình sắc đó, thấy được cái tâm mình khởi lên cái sự ưa hay sự ghét, hoặc là không ưa không ghét, thì vị ấy vẫn phải biết ngay lập tức khả ý này khởi lên nơi ta, tức là khi tâm mình nhìn thấy cái gì mình thấy ồ cái này dễ chịu quá, thích quá, thì thấy ngay, biết ngay lập tức. Rồi thấy cái gì mà khó chịu cũng phải biết ngay, và thấy cái gì bình thường cũng phải biết. Tức là sao? Lúc nào cũng phải biết hết. Mà lúc nào cũng phải biết hết là aware, là có sự tỉnh giác. Có vậy thôi. Khi mà vị tỳ kheo thấy các khởi lên như vậy đó, thì biết đây là hữu vi, tức là những cái thứ do nhân duyên mà khởi lên, thì thấy rõ cái này là một cái sự thô. Và thấy rõ rằng cái mà không có dính mắc gì đó thì đó là xả. Kinh nói tiếp, cho nên dầu cho cái gì khởi lên, dù đó là khả ý, tức là dễ chịu hay là không dễ chịu, hoặc là không sướng không khổ, tất cả đều những cái khởi lên như vậy đó, trong tâm của vị đó đều chấm dứt, không có đi theo nữa, mặc kệ nó, không cho nó ưa ghét gì hết, thì xả được tồn tại. Tức là cái tâm xả được tồn tại. Hồi nãy là mắt thấy sắc, thì bây giờ tai nghe tiếng, thì cũng vậy. Trong kinh của Phật nó có nói đầy đủ sáu căn cho nó dài lắm, thầy không có đọc lại. Khi mà tai nghe tiếng hoặc là mũi ngửi mùi hương thì cảm thấy dễ chịu gì đó, rồi cứ thế. Phía dưới nữa Đức Phật nói, này Ananda, thế nào là con đường của một cái người hữu học? Tức hữu học tức là còn phải học, tức là những vị đó là chưa chứng A-la-hán. Đức Phật nói cái tâm của những người mà chưa chứng A-la-hán là làm sao? Là khi có những cái dễ chịu khởi lên, hoặc là có cái sự khó chịu khởi lên, hoặc là khi có cái sự không khó chịu mà cũng không dễ chịu khởi lên, thì vị ấy khởi cái tâm u não, tàm quý, ghét bỏ. Tức là cái tâm dính mắc đó. Thì đó là con đường của các vị còn tu học. Tức là những người hãy còn chưa chứng quả thì sao? Gặp cái gì nó dễ chịu thì thích, cái gì mà khó chịu thì ghét, còn cái gì mà không dễ chịu không thì thấy chán. Không vậy thôi. Chỉ có thích, ghét và chán. Thì đó là tâm mà còn như vậy, tức là tâm của cái người chưa chứng quả. Ananda, thế nào là đối với các bậc thánh các căn được tu tập? Và nếu mà muốn đắc đạo đó, thì các căn của mình phải làm sao? Thì khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, nói theo kiểu thời nay đó là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì vị ấy khởi lên bất cứ cái gì đó, thì vị ấy ước muốn mong rằng tôi an trú với tưởng không yểm ly, đối với sự vật yểm ly. Thời ở đây vị ấy an trú với tưởng không yểm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn mong rằng tôi an trú với tưởng yểm ly, đối với sự vật không yểm ly, thời ở đây vị ấy an trú với tưởng yểm ly, mong rằng sau khi tôi từ bỏ hai cái yểm ly và không yểm ly, an trú xả chánh niệm tỉnh giác, thời ở đây vị ấy an trú xả chánh niệm tỉnh giác. Rồi thôi, thầy chỉ thấy một khúc mà mình có thể hiểu được thôi là an trú xả. À, yểm ly. Đúng, cảm ơn cô. Yểm ly, yểm là chán, ly là lìa. Cái câu nguyên khúc ở trên mà quý vị nghe cái yểm ly, yểm ly đó, tức là sao? Thầy dịch lại tiếng Việt, tức là đối với sự vật mà chán thì mong rằng tâm tôi không chán. Đối với sự vật mà không chán, đọc lại, mong rằng tôi an trú với tưởng cho tâm không yểm ly. Đối với sự vật yểm ly, thầy phải dịch lại, tức là tâm của mình không chán đối với sự vật đáng chán. Đó là ý là như vậy đó, tức là cái đó chán mà tôi không chán. Rồi với cái mà chán hay không chán thì tức là nói đại ý là vậy, quý vị hiểu rồi phải không? Trời ơi, thầy đọc một hồi cũng loại sang ngầu. Thầy dịch lại kiểu của thầy cho nó dễ, tức là thấy cái gì đẹp á thì đừng có tham, mà thấy gì xấu á thì đừng có ghét, rồi cái gì mà không đẹp không xấu á thì đừng có chán, có vậy thôi. Chứ mà cái này nói kiểu này thầy cũng chịu thua. Sau khi từ bỏ cả hai yểm ly và không yểm ly, tức là từ bỏ luôn ưa và ghét, có đơn giản vậy thôi. Thầy dịch kiểu của thầy đơn giản á, sau khi từ bỏ ưa và ghét, tức là yểm ly và không yểm ly. Yểm ly tức là chán, không yểm ly tức là, không phải, yểm ly là chán, không yểm ly là ưa. Đó. Hay nói kiểu lọng lọng vậy đó, khó hiểu quá. Thì an trú xả tức là sao? Khi căn mình tiếp xúc với sáu trần thì dù nó đẹp hay xấu, tâm mình không khởi lên ưa ghét và làm gì? An trú xả. An trú xả và chánh niệm tỉnh giác. Thì giờ thầy tóm tắt cái kinh này lại. An trú xả, tức là ở yên. An trú là an là yên, trú là ở, xả tức là ở yên trong cái trạng thái xả. Rồi. Thì cái kinh này đó, kinh tu tập căn này đó, đại ý nó nói cái gì? Là đơn giản khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì dù các cảm giác dễ chịu hay khó chịu khởi lên thì luôn hãy giữ cái tâm xả. Vậy thôi. Tâm xả là gì? Không ưa, không ghét. Không ưa thì không tham, không ghét thì không sân. Rồi, hết một kinh. Giờ kinh thứ ba. Kinh này nằm trong tiểu bộ kinh, tức là bộ kinh thứ năm của năm bộ kinh Nikaya đó. Tiểu bộ kinh tiếng Phạn là Khudaka Nikaya. Cái kinh này tên của nó là tên của một cái ông, cho nên gọi là kinh Bahiya. Kinh này thì ngắn hơn chút, có hai trang, nhưng mà thầy cũng không có đọc đâu, cũng dài lắm. Có một ông, ông có tên là, tên của ông cũng hơi dài nha, tên của ông là Bahiya Daruchiriya. Thì ông này ông muốn đi gặp Đức Phật để hỏi đạo. Thì lúc đó Đức Phật đang đi khất thực, thì ông tới ông hỏi đạo. Đức Phật nói không được, chờ chút nữa, ta đang đi khất thực. Ông này ông dai nó, ông chịu bỏ. Ông tới nói xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con nghe. Đức Phật lần thứ hai nói không được, ta đang đi thất thực, chờ chút nữa. Ông cũng không tha nữa, đi xin tiếp, đi sau xin nữa. Ông nói xin Đức Phật Thế Tôn thuyết pháp nữa. Đức Phật nói không phải thời, ta đang đi khất thực. Lần thứ ba ông lại xin nữa. Cuối cùng Đức Phật làm gì? Thôi tên này nó lì quá, nói cho nó biết cho rồi. Thì ông này ông hỏi Đức Phật có một câu thôi, rất là đơn giản. Bạch Thế Tôn, thật khó biết thế nào là chướng ngại cho mạng sống hay chướng ngại cho mạng sống của con. Xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Hãy thuyết pháp cho con nghe, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Hỏi vậy, chỉ xin hỏi con câu vậy thôi. Thì sau lần thứ ba Đức Phật mới ngừng lại. Đức Phật trả lời cho ông có một câu thôi. Này Bahia, ông cần phải học tập như sau. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức chi sẽ chỉ là cái thức chi. Như vậy ông phải học tập. Vì rằng này Bahia, nếu với ông trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức chi sẽ chỉ là cái thức chi. Do vậy này Bahia, ông không là chỗ ấy. Vì rằng này Bahia, ông không là đời này, không là đời sau, không là chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Rồi xong hết. Rồi coi vậy thôi. Đức Phật giảng vậy xong. Nhờ lời Thế Tôn thuyết pháp ngắn gọn như vậy, tâm của Bahia Daruchiriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Xong là ông ta đi ra, đi chỗ khác. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bò húc chết Bahia Daruchiriya. Rồi có vậy. Thì sau khi Đức Thế Tôn đi khất thực xong trở về, Thì trên đường thì mấy tỳ kheo nhìn thấy ông kia, ông bị bò húc chết rồi, mới báo cho Đức Thế Tôn nghe. Thì Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, hãy lấy thân xác của Bahia đặt lên trên cái chõng đem đi hỏa thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các tỳ kheo, một vị đồng phạm hạnh với vị đã qua đời. Đó, tức là coi như là ông đã nghe xong cái đó, ông ngộ đạo, ông đi, ông bị bò húc chết. Mấy người báo Đức Phật, Đức Phật nói: ông chưa có tu, mới đi xin hỏi đạo thôi. Mấy người sau nó mới hỏi Đức Phật, là cũng tò mò hỏi là: bạch Thế Tôn, thân xác của Bahia đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây xong rồi, sanh thú cho vị ấy là gì? Tức là cái nơi tái sinh đó của ông là ở đâu? Thì Đức Phật mới nói: hiền này các tỳ kheo, Bahia đã hành trì tùy pháp, đúng pháp, không có phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Này các tỳ kheo, Bahia đã nhập Niết Bàn. Sướng quá ha, chưa kịp tu thiền hết à, chưa kịp tu thiền đi hỏi có một câu vậy, Đức Phật trả lời có một câu vậy, nghe xong cái khoái quá, đi ra bị bò húc chết, nhập Niết Bàn luôn. Thời Đức Phật tu sướng lắm, nghe Đức Phật giảng xong là đắc đạo à, khỏi phần ngoài ngồi thiền. Nói giờ quý vị nãy giờ nghe có hiểu không? Trong cái thấy thì là cái thấy. Hai cái bài kinh hồi nãy đó là dạy cho chúng ta cái tâm xả, còn cái bài kinh này đó không dạy cho cái tâm xả. Mà thật ra cũng xả cũng được, nhưng mà nó đi sâu hơn cái tâm xả. Là thường thường trong cái thấy thì chúng sinh có thấy là chỉ là cái thấy không? Trong cái thấy chúng sinh thấy cái gì? Khoan, thí dụ khi quý vị thấy cái đau thì quý vị thấy cái gì? Khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy cái đau đó thì thấy cái gì? Trong cái đau, trong cái thấy tôi chỉ thấy cái đau thôi. Trong cái thấy tôi chỉ thấy cái đau. Còn cái này nói là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Còn mình đó, thì cái thấy của tôi đó là tôi thấy cái áo đẹp. Cái thấy của tôi là tôi thấy cái đau. Cái thấy của tôi là cái này cái kia. Thì nói vậy quý vị có hiểu không? Trong cái thấy của mình đó, thì mình thấy cái object, mình thấy cái đối tượng. Trong cái thấy của tôi thì tôi thấy cái chuông, nhưng mà tôi không thấy cái thấy. Nói vậy quý vị hiểu không? Như Tiến hiểu rồi, Tư An hiểu không? Quý vị quá giỏi. Trong cái thấy của chúng sinh đó, khi tôi thấy cái chuông thì cái thấy đó là thấy cái chuông, nhưng mà không thấy cái thấy. Chỉ thấy cái chuông mà không thấy cái thấy. Thì Đức Phật dạy trong cái thấy chỉ thấy cái thấy thôi. Và chúng sanh khi hỏi trong cái thấy thì tôi thấy cái gì, là tôi thấy cái chuông và tôi là người thấy. Tôi là người thấy và thấy cái chuông, mà cái thấy thì không thấy. Chỉ thấy tôi với lại cái chuông thôi. Nói vậy có hiểu không? Chúng sanh trong cái thấy thì thấy có tôi và thấy cái chuông, chỉ có thấy này thấy kia. Mà cái chính giữa là cái thấy này không thấy. Trong cái thấy của chúng sinh có cái ngã và cái đối tượng. Có ngã và đối tượng. chúng sinh chỉ thấy vậy thôi, không thấy cái khác. Thì Đức Phật dạy trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi. Trong cái nghe thì chúng sinh thấy gì? Nghe nó chửi tôi, nghe nó khen tôi, là tôi là người bị chửi, tôi là người được khen. Mỗi trong cái của chúng sinh chỉ luôn luôn có cái sự đối đãi. Subject, object, chỉ có thấy hai cái này thôi. Trên ngoài đời nó gọi là duality. Trong cái thấy, cái nghe của chúng sinh luôn luôn có cái duality, có hai cái tôi và cái vật, không bao giờ thấy cái khác. Mà cái đứng chính giữa này á, nó không có tôi, nó không có cái gì hết, nó chỉ là nó thôi. Thấy được cái này thì giải thoát khỏi cái này và giải thoát khỏi cái này. Trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Tức là sao? Thọ là cảm thọ, tưởng là memory, nhớ. Trong cái thọ tưởng, trong cái đau, chỉ có cái đau thôi, mà không có cái tôi đau. Trong cái đau chỉ có cái đau mà không có cái tôi đau. Cho nên tôi đau, cho nên tôi phải nhúc nhích. Trong cái đau thì nó có cái đau thôi, đâu cần phải ai nhúc nhích. Khó không? Nghe, nghe thì dễ không? Rồi trong cái tưởng, cái tưởng là cái memory, mình nhớ lại cái gì đó. Thì trong cái memory đó, đó nó chỉ là cái tưởng thôi. Nhưng mà khi cái memory nó bring back lên ấy, đưa lại cái gì đó, nhớ lại hôm qua người đó chửi tôi, thì mình nhớ lại cái đó thì mình thấy là người đó chửi mình. Nhưng mà thật ra cái sự việc nó chỉ có gì? Nó chỉ có only a memory thôi, một cái flashback nó lặp lại thôi, chiếu lại thôi, không phải. Sự vật nó là như vậy. Nhưng mà người thường thì thấy gì? Nó chửi tôi, hôm qua nó chửi tôi, lại nó và tôi, luôn luôn cái đó. Cho nên những cái cách suy nghĩ của chúng sinh luôn luôn có subject và object, tôi và nó và tôi và nó tôi. Cứ hai bên mà nó với tôi đó thì hoặc là tôi thích nó hay là tôi ghét nó, có vậy thôi. Luôn luôn chỉ có cái đó, chúng sinh chỉ sống luôn luôn trong cái duality, là nhị biên. Nó với tôi với nó, tôi ghét nó thích tôi ghét nó thích tôi, tôi nhớ nó nhớ tôi. Lăng quanh cứ vậy thôi. Thì giờ Đức Phật nói tóm lại trong kinh này, thấy nghe hay biết không có cái ngã nào hết. Kinh này dạy về cái vô ngã. Thì nhắc lại kiểu khác, trong cái thấy chỉ là cái thấy mà không có cái ta thấy. Trong cái nghe không có cái ta nghe. Và trong kinh này Đức Phật nói ông không là chỗ ấy. Ông không là chỗ ấy là cái gì? Trong kinh nói là do vậy ông không là chỗ ấy. Chỗ ấy là gì? Ông không là đời này, không là đời sau, không là chặng giữa, không có là gì hết, thì ông chấm dứt khổ đau. Ông không là chỗ ấy, tức là ông không phải là cái người đang thấy. Ông có trong cái thấy chỉ là cái thấy thôi, chứ không phải là ta thấy. Chứ là ông không phải là cái ấy, là cái ta đang thấy đó. Cho nên tu tập, quý vị tập ngồi thiền cũng vậy. Ngay bây giờ đau nè, hỏi ai đau? Ông không phải là cái ấy, ông không phải là cái đau. Mình không phải là cái đau, quý vị. Mà khi mình không thấy được cái đau chỉ là cái đau, mà mình chỉ thấy gì? Cái đau là mình đau, quý vị không? Cho nên mình đau thì mình chịu không nổi. Mà khi mà thấy rõ cái đau chỉ là cái đau thôi thì thoát ra khỏi cái đau. Cô này hỏi câu rất là hay. Quý vị nghe thấy hết rồi ha, nhưng mà thôi để thầy lặp lại cho người mà ở phương trời xa xưa, xa xăm không phải xa xưa. Cô này hỏi là thầy dạy đây đó, là bất cứ cái gì nó xảy tới thì không phản ứng, phải không? Để mà luyện cái tâm xả. Nhưng mà bây giờ đó, trong cuộc sống, nếu mình trở về cuộc sống hàng ngày, daily life, thì gặp những trường hợp mình cần phải phản ứng. Mà nếu mình không phản ứng thì cũng là phản ứng. Dạ cảm ơn cô. Cái khóa này là khóa thiền, cho nên mình thực tập ở đây. Mình ở đây để mình thực tập, phát triển, develop cái tâm xã của mình, cái mình detach ra cái sự bám víu. Nhưng mà khi mình trở về cuộc sống hàng ngày đó, thì quý vị không thể tiếp tục giống như vậy, tại vì cái environment nó khác nhau. Phải lấy thí dụ đơn giản, mình lái xe mình thấy đèn đỏ, mình không phản ứng. Đèn xanh nó bật đèn xanh rồi, mình cũng không phản ứng. Đáng lẽ đi mình không chịu đi, mình cứ không phản ứng. Mà mình đang lái xe ngon chớn thấy đèn đỏ mình cũng không phản ứng, cứ đi tiếp, thì nó tông mình chết, không được. Ở đây đó là trong một cái environment nó safe, một cái environment special để mình thực tập thôi, để mình cảm nhận thế nào là tâm xã, thế nào là sự tự chủ. Để chi? Để khi mình đi ra ngoài đó, với cái awareness, với cái sự tỉnh giác, mình biết trong cái hoàn cảnh này mình có một cái thời gian để quyết định là mình phản ứng hay không phản ứng. Có vậy thôi. Tại vì bên ngoài đó, xưa nay đó, mình phản ứng theo cái reaction, chứ không phải là aware hay là willing. Ta chửi mình chửi lại liền. Còn bây giờ đó, ra ngoài người ta chửi mình đó, thì mình sẽ có một cái gap, một cái space, tích tắc thôi, mình có thể quyết định là chửi lại hay không chửi lại. Còn hồi xưa mình không tu đó, thì action reaction, action reaction, tức là input output, bấm vô cái đập ra liền, bấm vô đập ra liền. Còn bây giờ đó, bấm một cái nó có chừng 2 second để mình quyết định, quyết định là bấm nút hay không bấm. Có vậy thôi. Cũng hiểu không? Ở đây là cái nơi để practice bắn súng. Xong mình đi ra, mình bắn súng. Xong đi ra đó, đeo súng. Bên kia đó, mình quyết định là nó rút súng ra, mình rút hay không rút. Mình có cái thì giờ. Có vậy thôi. Có hiểu không? Ok. Chứ không phải tu ở đây là ra ngoài là bị chàng vậy. Còn cái nữa, có người hôm qua thầy dạy, thầy dạy nói là dứt bỏ lòng tham dục lạc. Trong kinh Từ Bi đó, được như thế thoát khỏi luân hồi. Thế giờ có người thắc mắc là chết rồi thầy dạy vậy rồi, con về tính làm sao, sống với chồng con làm sao đây? Sống với chồng với vợ mà dứt bỏ lòng tham dục lạc rồi thế giờ làm sao giờ? Chắc cạo đầu đi tu làm sao? Thế giờ làm sao sống giờ? Thấy còn thương vợ, thương con, thương chồng quá mà giờ thầy dạy dứt bỏ lòng tham dục lạc. Rồi thầy trả lời, quan trọng khi thầy dạy quý vị đó là thầy dạy quý vị cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã dạy. Còn đi hay không đi, làm hay không làm là chuyện của quý vị. Thương chồng, thương con, thương vợ, thương cháu, thương chắc là chuyện của quý vị. Thầy ở đây thầy không biết cái lifestyle của quý vị. Thầy chỉ học của Đức Phật. Đức Phật dạy con đường giải thoát, thầy đi theo con đường giải thoát, và thầy dạy lại quý vị con đường giải thoát. This is the way, the path. Quý vị đi được quãng nào quý vị đi. Quý vị nào khỏe đi 100 mai, quý vị nào yếu đi 10 mai, yếu nữa đi 1 mai thôi, tùy quý vị. Chứ không có bắt buộc quý vị học cái này không mà. Thầy dạy dứt bỏ lòng tham dục lạc. Đức Phật nói dứt bỏ lòng tham dục lạc, được như thế thì thoát khỏi luân hồi. Còn quý vị không dứt được nữa, thì quý vị trôi lăn tiếp trong sinh tử luân hồi, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp. It's up to you. Chứ không phải ra khóa này thì đứng cầm cái súng, đứng ngoài nói, ê, đi về nhớ dứt bỏ lòng tham dục lạc nha. Không dứt bỏ là không được đó. Quý vị yên chí, về vẫn về với chồng, với vợ, với con, với cháu bình thường. Tùy mình muốn dứt bỏ thì dứt bỏ nhiều, không muốn dứt bỏ thì ok, không có vấn đề gì hết. Quý vị yên chí, đừng có lo sợ. Còn những vị nào sau khi tu tập rồi hiểu được đạo mà muốn dứt bỏ mà người kia không muốn dứt, thì cái đó là phải xem cuốn Oan Gia. Mà nếu mà hai vợ chồng Thường thường cái này phải chắc phải dám khóa tu vợ chồng. Thì những trường hợp đó là chuyện khác nữa. Mình tu tập mình phải cẩn thận. Thầy nói thầy giảng giáo lý của đạo Phật, mà đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thầy dạy như vậy. Nhưng mà thầy phải nói lại cái quá trình đó, thầy đã bị nhiều lần nhiều người họ hoang mang, hay là thầy cũng bị có nhiều người ghét. Đi ông thầy nó nguy hiểm lắm á, nghe xong rồi về là gia đình tan nát. Thầy nhắc lại quý vị yên chí, quý vị vẫn tu hành được, đến A-la-hán mới hoàn toàn hết dục. Ngay cả tu đà hoàn, tư đà hàm cho tới A-na-hàm, đến bậc thánh thứ ba mới hết dục thôi. Ngay vua Tịnh Phạn nào là cha của Đức Phật, khi nghe thuyết pháp xong chứng quả tu đà hoàn. Vua Tần Bà Ta La, ba của A Xà Thế, cũng chứng quả tu đà hoàn. Những vị cư sĩ đó vẫn chứng quả tu đà hoàn, vẫn còn sống đời sống gia đình vợ chồng không sao hết, giữ giới, không có tà dâm, nhưng vợ chồng mình vẫn sống chung vẫn bình thường, đừng có ngại. Quý vị chưa phải là xuất gia cho nên không cần phải tuyệt dục. Dứt bỏ lòng tham dục lạc ở đây tức là nội các mình ham ăn ngon nè, ham chiếc xe nè, ham cái phone nè, ham những cái đó thì mình thiểu dục. Trong cái khóa tu ngũ hành ngã dục thầy có nói rồi, quý vị tập thiểu dục thôi chứ đừng có tập diệt dục. Thiểu dục, ly dục, ít đã, bớt ít, bớt bớt ham lại, xong rồi từ từ ly nó, rời nó ra, rồi cuối cùng khi nào mình cảm thấy chứng quả rồi, hay là chứng quả A-na-hàm rồi đó, thì lúc đó mới nói: hề, xin báo cho anh biết tôi chứng quả A-na-hàm rồi, từ nay trở đi không được đụng nữa. Thì lúc đó ok. Thì các vị mà chứng, một khi chứng quả A-na-hàm rồi, nó là họ họ xin rời bỏ đời sống gia đình, họ đi xuất gia. Còn trước đó là từ ngay cả quả thánh thứ nhất và thứ nhì, quý vị cứ yên chí, yên chí lớn rồi. Thầy ngừng ở đây, mời quý vị hồi hướng. Nguyện này đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.